Dẹp mày đi, tôi sầm mặt nạt ngay. Cái thằng thắng mà sao nó cô vui vậy kìa. Nó há mồm kinh ngạc. Về lại lớp hóa ra chỉ có mỗi nhóm của tôi và Tiểu Mai là xếp nhất. Ba nhóm còn lại có hai nhóm về nhì, một nhóm về ba. Lớp 10A2 dẫn đầu trên cả ba mặt trận còn lại. Hóa ra lớp bên đó nhiều người giỏi mà trình độ lại tương đồng nhau, nên dễ dàng chiến thắng. Xui, A2 nó trả lời đúng từ lượt tao bó tay. Ca mập than thở, tao toàn bốc chúng lịch sử với công dân, đen toàn tập. Thằng Tê phân trần, hề hề chúng mày trực một tháng đi, bọn tao xếp nhất đấy. Thằng Đê cười đều tranh thủ chớp ngay cá độ, ghê thế, mà toàn thằng N trả lời chứ gì, chứ mày biết gì đâu. Ca mập cà khịa, tôi nghe đến đâu nóng mặt đến đó, nếu cô nhờ Tiểu Mai thì chắc tôi đã thành tội đồ rồi, hại lớp xếp thứ ba chứ đâu sai, vậy mà giờ bọn này nó tâng mình lên tận mây, chẳng thấy vui tẹo nào. Hai, chúng mày đi mà cảm ơn Mai ấy, tao chả làm được cái quái gì sắt tôi thở dài thảm não. Biết rồi, đấng cứu thế, hề hề. Ca mập nhái theo thằng D, N giỏi hen, làm cả nhóm xếp nhất trên cả A2 luôn. MV ngồi sau xe cười tình khen tôi. Cả nhóm cùng trả lời mà đâu phải mỗi mình N. Bực hết thằng D rồi đến MV, sao mà được khen tôi thấy tệ gì đâu. Tại vì nghe nhỏ y kể nhờ bài toán cuối N giải đúng mà lớp mình đứng nhất phục ghê, hôm nào qua nhà dạy Vi nha. Để hôm nào đã. Rồi tôi đạp nhanh chờ MV về, chẳng buồn chờ đi dạo sau giờ tan học như mọi khi nữa, giờ tôi chỉ muốn về nhà tôi thật nhanh để dội nước làm nguội cái đầu, rồi lôi cái bài toán chết dẫm vừa nãy ra mà giải lại, mà băm mà vằm mới thôi. Cách chương.